Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 271, không có nhầm địa chỉ. gocchuyenaudio.com. Dịch chuyển tới Già Lam học viện, lại bất ngờ xông vào phòng của một nữ nhân khiến Lăng Thiên có chút bất ngờ. Không cần biết hiện tại hắn có đúng là ở Già Lam học viện hay không. Nhưng trước mặt xuất hiện một vưu vật tuyệt sắc thế này thì mọi thứ đều có thể bỏ qua. Nữ nhân này nhìn thấy Lăng Thiên xuất hiện trong phòng mình vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó nàng liền rút ra một món huyền giai pháp khí tiên đằng rồi chỉ thẳng mặt Lăng Thiên hét lên. Dâm tạc, ngươi, dừng, ngay khi nữ nhân này vừa mở miệng nói. Lăng Thiên liền trước nhất sử dụng sức mạnh của Dayaga, đóng băng thời gian trong căn phòng này lại. Dayaga, Palkia và Arceus, bộ ba Pokemon tối thượng hắn sở hữu gần như đã trình làng toàn bộ sức mạnh của mình. Theo như lời hệ thống nói, hắn hoàn toàn có thể để Arceus tạo thêm vài Pokemon có sức mạnh ngang ngửa Dayaga và Palkia nữa nhưng với điều kiện hắn có thể thu thập bản nguyên thế. Giới, nơi mà hắn hiện đang đặt chân, nhìn căn phòng dưới quyền năng của Dayaga, mọi thứ lúc này liền dừng lại, cho dù có là một con ruồi hay một hạt bụi cũng liền lơ lửng trên không. Ngoại trừ Lăng Thiên hài lòng mỉm cười, sau đó từ từ bước về phía nữ nhân kia, nữ nhân này gương mặt trông vô cùng thành thục, tuy không xinh đẹp đến hoàn mỹ như Vân Vận hay Mỹ Đỗ Toa nhưng vẫn mang một vẻ đẹp riêng biệt. Giống như một vị tỷ tỷ nhà kế bên vậy, phía bên dưới, do bản thân nàng giống như vừa mới tắm xong, nội y vẫn chưa thay ra nên còn ẩm ướt khiến cho quần áo hoàn toàn bị bó sát vào cơ thể. Làm nổi bật toàn bộ đường cong chết người. Chậc chậc, kích cỡ này thật đúng là tốt a, Lăng Thiên gật gù đánh giá. Không thể không nói. Nữ nhân này hoàn toàn chính xác là một vưu vật bởi hai bộ phận làm nên vẻ đẹp của một nữ nhân là mông và ngực của nàng đều vô cùng lớn, có lẽ, Nhã Phi cuối cùng cũng phải chịu thua về vòng một của mình. Khá mềm đấy, Lăng Thiên đưa tay, bóp lấy bầu vú bự của nàng. Hiện tại, cô nàng này đang bị quyền năng của Dayaga đóng băng thời gian nên gương mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm như cũ. Vẫn há miệng, mắt trừng lớn, hoàn toàn không cảm nhận thấy mình đang bị Lăng Thiên khi nhục. Bóp bóp vài lần, sau đó hắn đưa tay luồn vào trong lớp áo. Mân mê núm vú kia, không biết có phải do nàng vừa tắm xong hay không nhưng thực sự thì núm vú nàng lúc này vô cùng căng cứng. Nghịch ngợm bầu vú bự xong, hắn đưa mắt xuống phía dưới, nơi ẩn sau lớp nội y mỏng là đám lông đen rậm rạp. Lăng Thiên nhíu mày, hắn hết đưa mắt lên nhìn lại gương mặt thánh thiện của nàng rồi lại đưa mắt từ từ xuống nhìn về phía dưới. Tại sao có thể có sự xung đột cảnh sắc đến như vậy được? Gương mặt thánh thiện không tì vết lại sở hữu cặp vú bò sữa. Sở hữu bờ mông căng tròn và cả lớp lông đen nhất hắn từng biết. Không ổn, quá không ổn, Lăng Thiên nhếch miệng, sau đó dùng đấu khí hóa dao. Dùng nó cạo đi lớp lông đen của nàng. Sau một lúc vất vả, hắn nhìn lại thành quả của mình rồi gật gù nói. Thế này mới được chứ? Hiện tại, bị Lăng Thiên cạo lông, vị nữ nhân tạm thời chưa biết tên này đã sở hữu phần dưới vô cùng gọn gàng. Chỉ bằng mắt thường thì không thể phân biệt được đâu là bạch hổ bẩm sinh hay là cạo được nữa. Bốp, Lăng Thiên đưa tay, vỗ thật mạnh lên bờ mông đẫy đà kia của nàng. Ngay lập tức, một sự đàn hồi liền phản lại tay hắn khiến Lăng Thiên vô cùng thích thú. Hắn đi về phía sau, xoẹt xoẹt xoẹt vài tiếng cởi hết quần áo mình ra rồi ướm thử con CC của mình vào giữa khe mông nàng. Mềm mại, thoải mái, lại vô cùng bó sát, Lăng Thiên không thể tin được, lần đầu tiên mông của một nữ nhân khiến cho con CC của hắn gần bị che lấp khi ướm vào. Bị cơ thể dâm đãng này cuốn hút ngay từ đầu, Lăng Thiên hứng khởi kéo nàng vào sát tường, sau đó điều chỉnh cơ thể sao cho hợp lý nhất, lúc này, vị nữ nhân kia không khác gì một con búp bê tình dục. Bị Lăng Thiên giơ tay nhấc chân, hoàn toàn không thể tự mình khống chế cơ thể, hắn đưa vị nữ nhân này vào sát tường, để hai tay của nàng chống vào đó rồi kéo dạng rộng đôi chân kia ra sao cho bờ mông vểnh hết cỡ về phía hạ thân của hắn. Nhìn tư thế đã ổn định, Lăng Thiên liền không chờ đợi được nữa. Nhét một mạch con CC của hắn cắm thẳng vào LN nàng. Nhưng Lăng Thiên quên mất, hiện tại lớp nội y mỏng trên người nữ nhân này vẫn chưa được cởi bỏ. Khiến cho con CC của hắn với lực lượng mạnh như thế cắm vào trong làm chiếc quần cũng theo đó mà tiến vào. Máu chảy ra, gương mặt nàng vẫn vậy, không có chút gì thay đổi. Nếu là nữ nhân bình thường, bị Lăng Thiên dùng con CC đó phá trinh trong khi quần áo trên người vẫn còn thì sẽ bị ma sát cực mạnh. Khiến cho LN bị bó lại vô cùng khít, điều đó tuy gây ra sự sung sướng đối với nam nhân nhưng lại gây ảnh hưởng tới nữ nhân. Vì hiện tại nàng bị quyền năng của Dayaga đóng băng lại nhưng cũng chỉ là nhất thời. Ngay khi Lăng Thiên cho phép thời gian tiếp tục chạy, nàng sẽ phải gánh chịu toàn bộ thứ cảm giác đem lại trong khoảng thời gian đó. Nhìn máu chảy ra khiến Lăng Thiên vô cùng bất ngờ. Hắn nhìn gương mặt nàng thành thục như vậy tưởng nàng cũng phải có phu quân rồi chứ. Hơi tiếc một chút, cứ tưởng bản thân vớ được vị nhân thế nào chứ. Lăng Thiên thở dài, đã lâu lắm rồi hắn chưa nếm thử cảm giác chơi vợ của một ai đó. Không phải do bản thân hắn biến thái hay gì. Nhưng thực sự khi cho tên nào đó đội nón xanh, sự kích thích trong hắn lại được đẩy lên đến đỉnh điểm. Dĩ nhiên là đi đội cho thằng khác, Lăng Thiên hắn còn chưa muốn để thằng khác đội lên đầu mình đâu. Cảm nhận thấy con CC mình đang vô cùng thoải mái bên trong, Lăng Thiên cứ thế mà nhấp hông liên tục trong sự sung sướng. Phạch phạch phạch sự va chạm xác thịt mạnh mẽ khiến chiếc quần nào có chịu đựng nổi. Ngay sau đó liên toạc một tiếng, một lỗ thủng lớn bị con CC của hắn xé toạc ra từ bên trong, Lăng Thiên trườn người xuống, đưa tay vạch bầu vú của nàng ra ngoài sau đó tiếp tục đờ tê nàng mạnh mẽ. Với cặp vú bự đó, mỗi phát đờ tê của Lăng Thiên lại khiến nó nảy lên dữ dội vô cùng bắt mắt. Phạch phạch, bốp, hắn vừa đờ tê, vừa đưa tay vỗ mông nàng trong sự kích thích. Mãi mới có một nữ nhân sở hữu cơ thể dâm đãng đến thế khiến Lăng Thiên nào có dừng lại sớm. Hắn sau khi bắn vào trong nàng lượng lớn tinh dịch liền tiếp theo đó kéo nàng ra. Sử dụng đủ mọi tư thế hắn có thể nghĩ trong đầu để hành hạ nàng. Sư thầy dã cối, là hắn đẩy xe bò, tiên ông chồng của cải, vác cầy qua núi, vô số loại tư thế bị Lăng Thiên đem ra sử dụng. Những tư thế mà nếu để những Vân Vận hay Mỹ Đỗ Toa làm chắc chắc các nàng sẽ kêu trời kêu đất lên vì ngại ngùng mất. Nhưng hiện tại, nữ nhân này bị khống chế, không có bất cứ cảm giác gì nên Lăng Thiên cứ thế mà triển khai. Hắn dùng những tư thế đó mà đờ tê nàng thô bạo. Sau đó lại bắn tinh vào trong, lấp đầy cái LN khăng khít đó, phạch phạch phạch phụt phụt vòng lặp liên tục giữa điều chỉnh tư thế. Đờ, tê và bắn tinh khiến cho bụng của nữ nhân này phình lên trông thấy. Nếu như không nhìn vào miệng nàng lúc này cũng có đầy tinh dịch. Có lẽ họ sẽ tưởng là nàng mang thai đi. À hát, lần cuối này, Lăng Thiên gồng cơ bụng lên một tiếng. Sau đó bắn vào trong lỗ đít người nữ nhân kia, vừa rút con CC ra. Một lượng lớn tinh dịch liền có tư thế chuẩn bị trào ra ngoài từ cả hai lỗ phía dưới. Nhìn thấy thế, Lăng Thiên ngay lập tức lấy một cái gậy nhỏ gần đó. Nhét vào trong để cố định. Xong việc, nhìn lấy tác phẩm của mình, Lăng Thiên liền nở nụ cười thỏa mãn. Lần đầu tiên trong đời chỉ cần một nữ nhân là có thể khiến hắn thỏa mãn đến vậy. Nữ nhân kia lúc này đang nằm ngửa dạng háng, LN và lỗ đít thì bị vật thể lại che lại. Nội y thì vẫn còn trên người nhưng không hề hoàn chỉnh. Rách nát như cái băng, để lộ ra những vùng nhạy cảm trông vô cùng kích thích. Lăng Thiên ác thú, hắn liền bế nàng ra chỗ gần cửa nội phòng, đặt nàng về vị trí cũ, chỉnh lại tư thế sao cho đúng với cái lúc nàng vừa bước ra nhìn thấy hắn vậy. Dĩ nhiên, Lăng Thiên không có quên đặt cái vũ khí tiên đằng lại vào trong tay nàng rồi. ngắm lại một lần nữa. Thấy đã hoàn hảo, lúc này Lăng Thiên liền búng tay. Ngươi là ai? Sao? Nữ nhân được Lăng Thiên giải khai pháp tắc đóng băng trên người. Ngay lập tức liền mở miệng nói tiếp. Nhưng là, đau đớn từ việc bị phá trinh xen lẫn với sung tướng lúc bị cưỡng hiếp dồn dập tác động lên người nàng khiến nữ nhân này không còn đứng được nữa, nàng ngay lập tức ngã bệt xuống dưới đất, cơ thể run lẩy bẩy. Lúc này, L, N và lỗ đít nàng giống như vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ. Nó liên tiếp co bóp liên tục. Đẩy đi đống tinh dịch ra ngoài một cách mạnh mẽ khiến cho cây gậy Lăng Thiên nhét vào lúc trước liền theo quán tính. Bắn xa hơn một mét, hú hồn con trồn, may mà hắn né kịp. Trên gương mặt thánh thiện lúc này của nàng, đôi mắt thì đã trợn ngược, lưỡi thì lè ra ngoài vì sung sướng. Nàng giống như bị thông não theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen vậy. Lăng Thiên nhìn nữ nhân dưới tác dụng phụ sau khi bị hắn hành hạ khiến hắn chột dạ. Hắn nhanh chóng chạy tới, truyền vào người nàng đấu khí hệ mộc, cho nàng tăng cường lực lượng sinh mệnh. Dù biết trước khi làm vậy thì hắn sẽ phụ trách, nhưng thấy nàng như vậy cũng thật là thương xót a chụt chụt ọc ọc. Trên giường lúc này, Lăng Thiên đang nằm dựa lưng, gương mặt thỏa mãn trong khi phía bên dưới. Nữ nhân kia thì đang chổng mông như một con mẫu cẩu mà bú liếm lấy con C. C của hắn, gương mặt nàng lúc này vô cùng dâm đãng, giống như bị nghiện thứ đó vậy. Sau khoảnh khắc điên rồ đó, nàng giống như đã bị Lăng Thiên vô hình thuần phục, khiến cho một người nữ nhân với khuôn mặt thành thục thánh khiết trước đó liền biến thành một kỹ nữ lão luyện vậy. Chủ nhân, ọc ọc, nô gia làm có sướng không vậy? Vừa bú mút lấy con C của Lăng Thiên, nữ nhân vừa ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy ánh sáng nhìn Lăng Thiên hỏi. Lăng Thiên cười cười, hắn đưa tay tới xoa đầu nữ nhân kia khiến nàng vô cùng kích thích. Dưới LN lúc này không tự chủ được lại chảy nước lần nữa. Chấm, chủ nhân, ngài lại muốn nô gia? Nữ nhân vui sướng hỏi. Sau đó liền quay người lại. Tiếp tục chổng mông về phía hắn, bốp, Lăng Thiên đập tay vào mông nàng tét một cái, sau đó nói, dâm nữ, ta còn chưa biết tên ngươi đây này, thấy Lăng Thiên không còn ý định trinh phạt mình nữa, nữ nhân kia có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đàng hoàng trả lời, chủ nhân, nô gia tên Nhược Lâm, sau đó, trong đầu nàng còn không quên bồi thêm một câu, khẳng định vị thế của bản thân hiện tại chính là nô tỳ của hắn. Nhược Lâm, cái tên này sao có chút quen thuộc, Lăng Thiên cao mày nghĩ, sau đó hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngạc nhiên hỏi, đừng nói với ta ngươi chính là đạo sư của Già Lam học viện đấy nhé. Chủ nhân, người biết ta, Nhược Lâm ánh mắt trở lên nhu hòa nhìn Lăng Thiên hỏi. Hóa ra, chủ nhân là biết ta từ trước lên tới đây trinh phạt ta sao? Lăng Thiên thấy Nhược Lâm trả lời liền vô cùng đắc ý, vậy ra. Bao kia không có dẫn hắn tới sai địa chỉ là cái tên này, dường như biết tính cách của hắn vậy, vậy mà đưa hắn tới nơi thích hợp nhất bản thân. Lăng Thiên thích thú, hắn kéo Nhược Lâm vào lòng rồi đưa tay xoa nắn núm vú kia khiến nàng liền rên a hát một tiếng. Lăng Thiên vui vẻ cũng phải thôi, bởi lúc này mục tiêu cuối cùng của hắn tại đấu khí đại lục đã gần kế bên. Có lẽ, sau khi thu phục xong Huân Nhi, Lăng Thiên sẽ kết thúc chuyến du lịch này tại đây đi. Cách chương.